Đế Tôn, chương 2612, trận phá, 1, gocchuyenaudio.com, một con đường khác. Ngọc Tiên Nhi nữ quân đi đến trước cánh cửa, nhìn vào trong. Một thiếu nữ váy xanh đang giơ túi lưới bắt bướm trong vườn hoa, bay tới bay đi bỗng vướng váy té xuống đất. Ngọc Tiên Nhi xì cười nói, nhạc sư thì đừng giả bộ dụ ta vào sát cục của đều là. Nhạc sư thì sâu sắc biết nhạc sư thì miệng cười bụng một bồ dao găm, sẽ không bị lừa. Thiếu nữ bắt bướm bỗng chốc cất túi lưới, nàng nhìn Ngọc Tiên Nhi. Đột nhiên biển hoa, bươm bướm thay đổi thành sát trận. Thiếu nữ cầm túi lưới bỗng run run biến thành thiên la địa võng, là Nhạc Ấu Nương. Nhạc Ấu Nương khẽ thở dài. Tiên Nhi tỷ tỷ không bị lừa, làm người ta bài bố đã lâu rồi. Hai thiếu nữ khuôn mặt ngây thơ đối diện, Ngọc Tiên Nhi cẩn thận đi vào tiên vực. Nhạc Ấu Nương chớp mắt lấy cái chùy to kinh khủng đập mạnh vào Ngọc Tiên Nhi. Nhạc Ấu Nương mỉm cười nói. Nghe nói Tiên Nhi tỷ tỷ đã từng định dụ dỗ sư tôn của ta, suýt làm tiểu sư nương. Người ta thật không nỡ giết Tiên Nhi tỷ tỷ. Từng sợi tơ bạc quanh người Ngọc Tiên Nhi ẩn trong không trung quấn đầu chùy, một sợi chìm ỏng cắt qua cổ Nhạc Ấu Nương. Ngọc Tiên Nhi kêu oan, làm gì có, người ta cũng muốn trở thành sư nương của nhạc sư tỷ, tiếc rằng Huyền Thiên giáo chủ cứng mềm không ăn, không vừa mắt không bốn ích. Hay ta bắt nhạc sư tỷ, buộc Huyền Thiên giáo chủ ngoan ngoãn nghe theo. Nhạc Ấu Nương ném thiên la địa võng va chạm với sợi tơ cười duyên. Tiên Nhi tỷ tỷ, sư tôn của ta sợ thê tử lắm, sợ sư nương của ta nhất. Hay tiểu muội bắt Tiên Nhi tỷ tỷ nhét vào ổ chăn của sư tôn ấm giường, chờ gạo nấu thành cơm rồi chẳng sợ sư tôn chối. Hai thiếu nữ cười nói vui vẻ nhưng ra tay thì độc ác nham hiểm, khó mà đề phòng. Đại trận nguyên tháp, 216 điểm trận pháp, bên trong mỗi cái đều diễn ra đại chiến. Toàn là tinh anh trong tinh anh Đại La Thiên Quân Huyền Châu trấn thủ các điểm trận pháp nhưng người tấn công không tầm thường. Chỉ tính đẳng cấp thiên quân đã có hơn 40 vị, dần dần hơn 50 điểm trận pháp bị phá. Mỗi điểm trận pháp bị phá là có mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn tiên nhân Huyền Châu bị giết. Không chỉ thế, bên trên nơi các cường giả đạo vương, Giang Tuyết, Lạc Hoa Âm trấn thủ có La Ma cổ thần đưa 8 tiên quân xuống, thần mẫu đạo quân chế tạo 8.000 tiên vương, tiên quân tấn công những điểm trận pháp. Bọn họ định giáo công trên và dưới để phá đại trận nguyên tháp nhanh hơn. Tuy đại trận nguyên tháp Huyền Châu còn dáng chống đỡ được nhưng sẽ không kéo dài được bao lâu. Hồng đạo nhân thở dài, đột nhiên mở một cái khe trong đại trận nguyên tháp lộ ra một đường trời để chí bảo tiên đạo hỗn nguyên thiên tán của quân đạo nhân bay ra công kích Giang Nam. Nhị đệ, đại trận nguyên tháp không chống được bao lâu, hãy thả pháp bảo của ngươi ra đi, có lẽ sẽ chống được một lúc. Hồng đạo nhân nói với quân đạo nhân. Người chưa từng giết người, đối diện bát tiên quân, thuộc hạ lang sói của thần mẫu đạo quân, e rằng không xuống tay được. Đôi tay ta dính đầy máu, lập nghiệp từ sát phạt. Để ta giết người, ngươi hãy chủ trì đại trận nguyên tháp. Năm tổ tiên đạo Hồng đạo nhân, tiên thiên kim long giản bây giờ đã là thiên quân. Thân phận bọn họ siêu nhiên, thu hoạch nhiều hơn người khác trong đạo tràng đế tôn. Bọn họ được nhiều 3.000 đại đạo công nhận, lĩnh ngộ 3.000 đại đạo hơn hẳn người khác. Hồng đạo nhân nhìn như... gocchuyenaudio.com, trưởng bối hiền lành, đứng đầu năm tổ nhưng xuất thân khác với mấy người kia. Bỉ Ngạn nương nương là tiên thể thiên địa sinh dưỡng, sinh ra vì ứng đối đại kiếp nạn của Huyền Đô Thiên Quân. Kế Đô, La Hầu La là tiên thể sinh ra vì ứng đối chư thần hoàng hôn kiếp. Quân đạo nhân là nhi tử của Thị Hiên Vi, được các thần chúc phúc. Có mỗi mình Hồng đạo nhân là con riêng của Giang Nam, hắn không chăm sóc gã nhiều. Có thể nói Hồng đạo nhân lập nghiệp trong nghịch cảnh từng bước đi đến địa vị đạo tổ trải qua nhiều sát phạt chiến đấu. Hồng đạo nhân gặp rất nhiều cuộc chiến sinh tử, quân đạo nhân khai sáng tiên đạo mới cũng nhờ có Hồng đạo nhân dẫn dắt. Hồng đạo nhân lao lên tầng cao nhất đại trận nguyên tháp bát tiên quân dẫn 8.000 tiên vương tiên tôn tấn công điểm trận pháp. Giang Tuyết, đạo vương, Lạc Hoa Âm, Thị Hiên Vi bị bao vây, giết đám người gặp nguy hiểm chỉ mảnh treo chuông. Hồng đạo nhân xông lên tay di chuyển cắt các mạng sống. Một chỉ điểm ra, hao máu nở rộ các tiên vương hoặc tiên quân bị giết ngay, tốc độ siêu mau. Hồng đạo nhân theo gió vượt sóng đến gần đám người đạo vương. Nhóm đạo vương, Giang Tuyết đối diện áp lực không nhỏ hơn bên Ly Châu Ma Hoàng, Tịch Ứng Tình, Tinh Quang, thậm chí nặng nề hơn. Bọn họ chặn lại cường giả đẳng cấp tiên vương, tiên quân do thần mẫu đạo quân chế tạo ra, hai phân thân thái nhất. Dù bọn họ là tồn tại mạnh nhất trừ Giang Nam, năm đạo tổ gia cũng rơi vào nguy hiểm. Hồng đạo nhân đẳng cấp thiên quân lao lên giảm bớt áp lực rất nhiều. Bát tiên quân từ bỏ vây công nhóm đạo vương, cùng bay tới bao quanh Hồng đạo nhân. Trường sinh tiên quân cười nói, Hồng đạo nhân, đạo tổ tiên đạo cũng không kiềm được đi ra chịu chết sao. cũng tốt, ngươi là đạo tổ tiên đạo, chúng ta là đạo tổ thần đạo, đang định giết ngươi. Ta muốn xem thần đạo mạnh hay tiên đạo mạnh hơn. Tám tiên quân cùng tấn công, thoáng chốc chiến đấu trời long đất lở. Tám tiên quân hợp thành một trận pháp, là trận pháp thần mẫu đạo quân sáng tạo, nhốt bát hoang, định càn khôn, liên kết lực lượng tám người lại. Mỗi người đều có lực lượng của tám người, sức chiến đấu không thua gì thiên quân. Hơn nữa tám người vây công cơ hồ tương đương với tám thiên quân công kích, trí tuệ của thần mẫu đạo quân thật phi thường. Thần mẫu đạo quân nuốt mấy đạo quân, hấp thu trí tuệ đạo quân. Thần mẫu đạo quân sáng tạo đại trận này không khổng lồ như đại trận nguyên tháp, nhưng điểm tinh diệu thì chỉ hơn chứ không kém. Thần đạo mạnh hay tiên đạo mạnh không phải tám vị đạo hữu so sánh bằng. Chỉ có phụ thần của ta với đế và tôn mới so được. Tám vị chẳng những phản bội thần đạo còn phản bội tiên giới, không có tư cách. Hồng đạo nhân nghênh chiến, vừa đụng độ bát tiên quân đã hùng hổ nghiền áp. Hồng đạo nhân mạnh hơn bát tiên quân nhiều, đứng trên đẳng cấp thiên quân. Dù bát tiên quân có đại trận thần mẫu đạo quân sáng tạo cũng khó tránh thế thua. Hai phân thân thái nhất lao lên, lấy nguyên đỉnh, nguyên tháp mô phỏng ra giúp đỡ. Hai phân thân thái nhất cười nói, Hồng Điệt Nhi cần gì đằng đằng sát khí vậy, cách chương.